Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2150, Trung Thanh Vương, 2, Góc Truyện Audio.com. Liên tục mấy cái tát, mặt của thanh niên mặc áo đen sưng phù không còn bộ dáng, bất quá độc trong cơ thể tựa hồ nhẹ nhõm không ít, lại không có đau đớn như lúc trước. Quả nhiên hữu hiệu, cố nén đau đớn trên mặt, thanh niên mặc áo đen nhẹ nhàng thở ra. Tuy bị tát mất mặt xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể giải độc giữ được tính mạng, với hắn mà nói chính là kiếm đại tiện nghi rồi. Lại để cho đối phương rút mười mấy tát cảm thấy đã không còn trở ngại, lúc này mới đứng dậy, hận ý trong mắt như nước sông chảy xuôi. Đáng giận, để cho ta ăn tát mới giải độc, ta không giết chết ngươi thề không bỏ qua. Nghiến răng gào thét, thanh niên mặc áo đen siết chặt nắm đấm. Thân là thuộc hạ của Trung Thanh Vương, vương phủ quản sự, lúc nào hắn chịu qua ủy khuất như thế. Chuyện ngày hôm nay, nếu như ta nghe được có người ở bên ngoài thảo luận một câu, lưỡi của tất cả các ngươi đều bị cắt bỏ. Quay đầu hừ lạnh, vâng, chúng ta không dám. Đám hộ vệ vội vàng cúi đầu. Ân, lúc này thanh niên mặc áo đen mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi theo Trương Huyền. Trương sư, chỉ sợ gia hỏa này còn sẽ đối phó chúng ta, cứ như vậy buông tha sao? Theo sát ở sau lưng Trương Huyền, Ngọc Phi Nhi nhịn không được nhìn thanh niên trước mắt. Tuy bình thường Trương sư hay cười ha hà, nhưng một khi động thủ từ trước đến nay không lưu tình, tựa như lúc trước thu nàng làm tỷ nữ, tuy lúc ấy tức giận muốn chết nhưng cũng không có biện pháp. Thanh niên mặc áo đen này, xem xét liền không phải là loại lương thiện gì, đã đắc tội ác như vậy rồi. Cứ như vậy buông tha, không phù hợp tính cách của hắn a. Dám trắng trợn đối phó viện trưởng một danh sư học viện, danh sư lục tinh đỉnh phong, nhất định là làm ra kế hoạch chu toàn, không giết ra hỏa này, có lẽ có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Trương Huyền truyền âm, đổi lại bình thường, loại người này coi như không giết cũng sẽ đánh đến đi đường không được, nhưng hiện tại Tôn Cường ở trong tay đối phương, vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Con đường đi về phía chủ điện chỉ có một, không ai dẫn cũng không sao cả, một đường đi về phía trước, rất nhanh đi vào trước mặt. Cung điện cao lớn chừng vài chục mét, bốn cây cột vừa thô vừa to dựng lên ở phía trước, mỗi một cây đường kính đều vượt qua ba thước, từ xa nhìn lại làm cho người ta cảm giác uy áp cường đại. Là Trương sư a, vương gia đang ở bên trong đợi chờ. Một hộ vệ tiến lên đón, cũng không trả lời, ba người nhấc chân đi vào. Đại điện cực kỳ rộng rãi, chừng hơn 1.000 mét vuông, phía trên khảm đầy dạ minh châu, rậm rạp chằng chịt. Ở chủ vị, một trung niên đại mã kim đao ngồi ở phía trên, làn da ngăm đen, hai mắt như điện, còn chưa tới trước mặt liền cho người ta cảm giác chấn nhiếp, xem xét liền biết là người tay cầm quyền hành, thường xuyên giết chóc. Hẳn là vị vương gia truyền kỳ Trung Thanh Vương kia rồi. Trên khách vị cách đó không xa, ngồi một lão giả, bộ dáng hơn 60 tuổi, không tính quá cao, có chút còng xuống, cũng nhìn không ra khí tức, yên tĩnh giống như bức tranh, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường, khả năng không phát hiện đối phương tồn tại. Trung Thanh Vương là nguyên thần cảnh đỉnh phong, lão giả còng xuống kia chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Thời gian nháy con mắt, Trương Huyền liền thấy rõ tình hình. Tuy thực lực của Trung Thanh Vương, Góc Truyện Audio.com. Trầm trọng tràn đầy, mang theo khí tức sát phạt rất mạnh, nhưng muốn nói đáng sợ tuyệt đối là lão già còng lưng này. Dù không dùng minh lý chi nhãn cẩn thận quan sát, nhưng có thể che giấu khí tức hoàn mỹ như thế, đã nói lên thực lực cường đại không kém Ngô sư sau khi tấn cấp chút nào. Người chính là Trương Huyền Trương sư. Hắn quan sát đối phương cũng quan sát hắn, chờ ba người đi đến trong đại sảnh, Trung Thanh Vương nhướng mày nhìn lại. Không sai, nhẹ gật đầu, Trương Huyền đi vào trên khách vị, ngồi xuống. Tuy đối phương tay cầm quyền cao, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng mà hắn không sợ hãi. Không gây thì thôi, thật muốn không biết tốt xấu, không ngại quấy đến toàn bộ Thanh Nguyên thành đô long trời lở đất. Nói thật, đi đến chỗ nào, hắn không gây chuyện liền A-di-đà Phật tìm hắn phiền toái. Đó là muốn chết, ta cho ngươi ngồi sao? Sắc mặt trầm xuống, Trung Thanh Vương không giận mà uy, một cỗ khí tức hùng hồn mãnh liệt ép xuống. Ta là danh sư lục tinh đỉnh phong, danh sư học viện viện trưởng, địa vị có thể so với danh sư thất tinh. Muốn ngồi coi như là hoàng đế bệ hạ của các ngươi cũng không dám nói nhảm, ngươi tính là thứ gì? Trương Huyền nhìn qua, nghe nói như thế, da mặt của Ngọc Phi Nhi cùng Lạc Thất Thất đều co lại, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Đơn thương độc mã đến phủ đệ của người khác, rõ ràng còn lẽ thẳng khí hùng như thế, trực tiếp mắng người. Lá gan của Trương sư không khỏi quá lớn a. Bất quá, danh sư có tôn nghiêm của danh sư, nếu như chút quyết đoán ấy cũng không có thì không có tư cách được xưng chức nghiệp thứ nhất truyền thụ thiên hạ. Danh sư lục tinh đỉnh phong, hừ, người có mặt nói mình là danh sư, trái ngược quy định của danh sư đường, cấu kết độc sư, độc điển. Người cảm thấy ngươi là viện trưởng còn có thể làm tiếp được. Cười lạnh một tiếng, Trung Thanh Vương khẽ nói, cấu kết độc sư, độc điển, Trương Huyền nhìn qua, nhíu mày. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi nên biết tội danh vu hãm một vị danh sư không thể nhục, vu hãm danh sư tội danh thật lớn, coi như đối phương là đệ nhất vương gia, cũng có khả năng bị chém giết. Vu hãm, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trung Thanh Vương phất tay, phần phật, tiếng khóa sắt vang lên, sau đó một thân ảnh mập mạp bị đưa đến. Thiếu gia, thân ảnh vừa nhìn thấy Trương Huyền, lập tức hô lên, nhưng lại hữu khí vô lực. Đúng là Tôn Cường bị đối phương bắt, nhìn thoáng qua, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Lúc này trên thân Tôn Cường không có một chỗ hoàn hảo, hiển nhiên chịu qua trọng hình, trước ngực còn cắm hai cây kim hồn tỏa, khiến thực lực không cách nào phát huy được, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Người có ý tứ gì? Mãnh liệt xoay người, ánh mắt Trương Huyền lập tức híp lại. Cách Trương,